Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, quý vị và Tâm An chúng ta được làm quen với cô gái Tú Anh và biết được rằng là hoàn cảnh của Tú Anh vô cùng là éo le, đúng không quý vị? Chỉ trong một lần, một đêm say tình cùng với Danh mà cô ấy lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Thật ra không biết Thục Khuê có phải là người tốt hay không, và liệu rằng Danh có yêu Thục Khuê thật lòng hay không, có tình cảm đối với Tú Anh hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết của tập 2 để biết thêm chi tiết quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, tác giả Gạo Tẻ, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi đang đứng đợi Thanh lấy xe thì đột ngột một chiếc xe ô tô tạt vào bờ. Tôi nhìn một phát là biết ngay xe của chồng tôi, bên trong có cả người yêu cũ của lão. Lúc đầu cứ nghĩ rằng bọn họ đang riêng tư, như thế chắc là không biết việc tôi đứng ở đây, có khi dừng tạm chờ bạn đi tăng 2 tăng 3 gì đấy. Mãi cho đến khi Thục Khuê hạ cửa xuống và nói: "Tú Anh, lên xe đi." "Dạ." "Lên xe đi." Ngước đồng ngước tay mãi mà Thanh chưa ra, nên buộc lòng tôi phải lên xe cùng với bọn họ. Sau đó vội vàng nhắn cho nó cái tin rằng tôi sẽ về trước. Điện thoại sắp hết pin, tôi chẳng thể nào tiếp tục nghịch được nữa, đành cố gắng chấp nhận không khí ba người trong con xe sang trọng của chồng tôi. Ai đời, vợ một mình khoang sau, còn chồng và người yêu cũ lại ngồi cùng nhau ở khoang trước. Đi qua một khu chợ đêm, bà chị nọ liền nhảy dựng lên, đòi chồng tôi dừng xe. Sau đó hí hửng chạy ra ngoài sạp hàng, mua ba cây kem tươi mang vào. Chị ta quay ra sau, chìa tay đưa kem cho tôi. "Tú Anh này, ăn đi, chú này bán kem ngon lắm." "Dạ thôi, chị ăn đi ạ. Em đang đau bụng, em không ăn đồ lạnh được." "Thế sao?" Bà chị nọ phụng phịu, dường như còn cho rằng tôi đang cố ý từ chối đồ ăn của chị ta. Nhưng thật tình, tôi chả kiêu kỳ gì đâu, tôi đang đến tháng thật. Thục Khuê quay lại nhìn chồng tôi, tiếp tục vui vẻ: "Vậy thì em ăn 2 cây nhé." "Ăn ít thôi, không lại đau bụng đấy." Lời nói thì nghe có vẻ bình thường, nhưng thật chất là ám chỉ việc tôi mượn cớ đau bụng không chịu ăn để ép người đẹp của anh ta ăn một lúc 2 cây kem. Tội này có người bị Tào Tháo rượt thì chắc tôi không sống yên ổn với lão chồng. "Thì anh ăn phụ em đi." Thế là đôi chim xanh vui vẻ phô diễn câu chuyện tình. Chị ta chìa kem ra, cầm lấy hai tay, phần của Danh một bên, phần của chị ta một bên, cứ cắm một miếng, lại đút cho chồng tôi một miếng. Lão chồng tôi vốn dĩ kén ăn nên chỉ ậm ừ đôi chút rồi thôi, còn lại chị ta ăn hết. Ăn xong còn vô tư mút tay nhìn trẻ con kinh khủng. Chị gái nọ 30 tuổi đầu mà tâm hồn còn thiếu nữ hơn cả tôi, đúng là sống trong nhung lụa khiến cho con người ta khó có thể trưởng thành. Mãi mới thoát được kiếp chồng chung, nhưng thật ra sau đó là câu chuyện hai thế giới. Lão ấy lo lái xe, còn tôi thì ngắm cảnh. Trời đêm luôn ẩn chứa một cảm giác êm ả kỳ lạ, lay lắt nhưng không nhạt nhòa, đượm buồn nhưng lại vô cùng cuốn hút. Cuối cùng cũng đến nhà. Lúc đợi người ra mở cổng, chồng tôi vội vàng ném áo vét ra sau xe, khinh khỉnh nói: "Muốn mẹ tôi giết có phải không?" Một câu thôi mà đầy đủ ý tứ. Anh ta ám chỉ việc tôi đi bay lắc, ăn mặc thiếu vải. Mẹ chồng biết ý, thì chỉ có nước chết dưới tay bà. Nhưng có lẽ vì cách biệt tuổi tác, tôi chả thấy bộ đồ mình mặc có gì thiếu vải cả. Dù cao hơn đầu gối nhưng không hở ngực, không hở mông, khoe có tí đùi thì làm sao chứ. Cầm áo chồng lên, tôi phát hiện có dấu son của con gái, chả muốn mặc vào đâu. Nhưng so với việc bị cắm sừng, tôi sợ mẹ chồng tôi hơn. Thì là cuối cùng tôi hậm hực choàng áo vào. Xe vừa đến gara, tôi vội vàng chạy đến đài phun nước, lấy phần nước đang tỏa bông bên trên để kỳ cọ mặt. Đã phải làm thì phải làm cho tới, còn che phần đuôi thì không thể nào để lộ phần đầu. Lão chồng thùng thẳng đi phía sau. Tôi quay lại hỏi. Sạch chưa? Tên đó nhìn tôi nhếch mép, rồi vứt khăn tay vào người vợ. Ghê chết đi được. Tôi vội vàng lấy gương ra soi, mascara cùng với son môi, tạo thành từng màng loang lổ trên khuôn mặt, trông chả khác gì một con hề. Thế mà cái Thành cứ khoe là mới tậu bộ mỹ phẩm xịn sò, dính trên mặt còn lì hơn là keo dính chuột. Tôi lấy khăn lau mạnh, cũng chỉ đỡ được vài phần. Bình thường giờ này mẹ chồng tôi đã lên giường đắp chăn đọc sách, vậy mà hôm nay còn dưới này, chắc biết tôi đi ăn chơi nên chờ bắt quả tang tôi. Tú Anh! Lão chồng đi được 5 bước, tôi đi được 2 bước lên cầu thang thì mẹ chồng tôi gọi. Tôi giật bắn cả mình nhưng vẫn ngoan cố không chịu quay đầu lại. Cuối cùng bà ấy đi đến chỗ tôi, từ phía sau giật áo khoác rơi xuống. Ôi cái cuộc đời này! Cô ăn mặc kiểu gì thế này hả? Chồng tôi thấy như vậy, đi đến kéo tôi lên vài nước thang để tránh bị mẹ tôi phát giác khuôn mặt lòe loẹt. Tôi có tiệc, nên con qua đón Tú Anh đi cùng. Tại con bé Starlit nó mới vào nghề, trình độ còn kém, mà cũng muộn rồi, nên không kịp thay đổi. Mẹ chồng tôi nghe như vậy, mới bắt đầu cảm thấy xui xui. Lên phòng mặc lại đồ đi, ai đưa cái gì cũng mặc, kém cỏi quá thể. Được nước tôi chạy lên phòng một mạch, nhưng dì Hoài lại ôm thóc, đứng trước phòng đợi mẹ. Cả ngày tôi mất tích nên bây giờ nó đang khóc lóc òm tỏi. Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng chẳng tài nào yên ổn mà đọc sách cho được. Tôi đưa tay, cũng may con bé còn nhận ra mùi của mẹ nên cho tôi bé. Dì Hoài thấy tôi lem nhem như lọ lem, không nhịn được, đành cười thành tiếng. Thôi, để dì bồng thóc một lúc, con vào thay đồ tắm rửa đi, chốc qua cho nó đỡ nhớ mẹ nhá. Thế nhưng thóc nào có chịu, sợ tôi lại bỏ nên cứ bu tôi như đỉa. Dạ thôi dì, để con bồng bé một chút, rồi con tắm sau cũng được. Tôi bảo dì Hoài nghỉ ngơi trước, rồi ôm thóc vào trong phòng. Cả ngày chưa được ngậm ti, nên nó liên tục rụi rùi vào ngực tôi đòi hỏi. Sau khi đánh chén no say, con của tôi mới bắt đầu để ý khuôn mặt biến tấu hài của mẹ. Đưa tay nhỏ xinh lên véo véo thích thú, rồi sau đó lại cười khúc khích. Lão chồng tắm xong ra thấy một màn này, liền lộ ra một nụ cười đều cáng, vừa lau tóc vừa móc mỉa mẹ. Quả báo đấy. Sau ngày hôm đó tôi không dám trốn con đi chơi nữa. Thậm chí khi nào học cả ngày cũng tranh thủ về trưa để chơi với con, cho bé đỡ nhớ mẹ. Thóc dạo này bập bẹ nói, nhưng cả ngày chỉ luyên thuyên mỗi chữ ba, hứng lên thì gọi bà, còn mẹ nó ở đây, thế mà nó cứ làm ngơ, không chịu khuất phục trước số phận. Nên ăn tối xong, tôi lên phòng của bé, ôm lấy nó, ngồi xuống khu vui chơi trong nhà, tạo không khí vừa học vừa chơi, mong em sẽ dễ tiếp thu hơn. Tôi cầm một con gấu nhỏ bằng nắm tay, đưa qua đưa lại, thu hút nó nhìn mình, sau đó dạy nó. Thóc này, gọi mẹ đi con. Mẹ! Thóc thấy gấu liền thích thú mấp máy môi, cứ nghĩ là con bé hiểu được rồi, nên tôi cho đụng vào gấu. Thế mà sau khi lấy được, thì nó lại phản động ngay. Ba! Không thèm chiêu trò nữa, tôi chuyển qua thẳng thắn nhìn con. Mẹ! Thóc ơi, lại nào! Mẹ! Nhưng mà nó vẫn ngoan cố gọi. Ba! Mẹ! Dễ mà con! Ba ba! Vũ Hoài lúc này nhìn tôi phì cười. Từ từ, rồi con bé cũng biết gọi thôi. Nhưng nó biết nói ba rồi đấy ạ. Sao mà mẹ thì mãi chả nói nhỉ? Còn ít đi, nó thường gọi ba trước. Tôi kiên quyết không chịu. Con tôi mang nặng đẻ đau. Bà nói lúc ấy chỉ đứng bên cạnh nhìn, chả giúp đỡ được gì. Đang giàu thối ruột thì đột nhiên con bé cầm quả bóng ném tôi. Mẹ! Tôi mừng như điên, ôm con quay quay một vòng. Nào Thóc, gọi lại nào. Mẹ! Thế là tôi hí hái hửng đem con về phòng, khoe với tiên chồng. Lão đang bấm bấm gì đó trên điện thoại, nghe tiếng bước chân của vợ, thấy về sớm hơn mọi hôm, thắc mắc. Dậy nó mệt rồi à? Dạo này lão đang khích tôi vì dậy mãi con bé không biết gọi mẹ, trong khi lão chỉ cần ngồi rung đùi, nó tự động biết gọi lão là ba. Thấy tôi không trả lời, tên chồng đưa mắt nhìn, thấy tôi ôm cả con, thì hắn cau có. Mang nó về phòng đi, phá lắm, không ai chịu nổi đâu. Đấy, lão còn xấu tính chết đi được, lúc nào cũng sợ con gây rắc rối, thế mà con tôi vẫn mê muội. Thóc của tôi biết gọi mẹ rồi đấy. Chồng tôi vẫn cái điệu không quan tâm. Ừ. Tôi đi đến đặt con xuống cạnh lão, Chồng tôi sợ hãi ôm điện thoại lên trên tủ cao. Còn tôi rất thích ba, thấy ba là nó nhào đến đòi ôm, lão cũng hết cách, đành đặt con bé vào trong lòng. Sợ nói cho ba nghe đi con, gọi mẹ nào. Con bé mắt long lanh chớp chớp nhìn chồng của tôi. Ba, sao lại thế được chứ? Vừa nãy còn luôn mồm gọi mẹ, cái con ranh này lại chọc mẹ rồi. Tôi lay tay thóc. Không phải gọi là ba, gọi như lúc nãy con gọi mẹ. Nào, gọi mẹ đi thóc. Ba. Tôi bị trầm cảm thật sự, muốn nhét con bé láu cá kia vào trong bụng để nó biến thành cái trứng ung bị đào thải ra hàng tháng cho đỡ tức. Tên chồng thì khinh khỉnh nhìn tôi kiểu không thèm chấp. Tôi tức giận ôm con mang về trả cho dì Hoài, mặc cho nó quấy khóc mà bỏ về. Về đến phòng tôi ôm sách ra, giả vờ đọc cho bớt ngại. Lật vài tờ liền thấy chán. Cũng may điện thoại tinh một cái, có cái cớ để chơi điện thoại. Tôi mừng rỡ mở máy lên, là mấy câu hỏi mà khóa năm trước chạy chạm cái Thanh mới gửi qua cho tôi. Con bé lười biếng thở dài, chết rồi, vài ngày nữa thôi là chạy chạm môn giải phẫu đấy. Vì toàn lo ngủ nên giờ tôi cứ như con nai vàng ngơ ngác. Cuốn sách giải phẫu một giày cộm, dò từng câu thì không khác gì mò kim đáy bể. Tôi ngó qua tên chồng và hỏi dò. Hồi xưa anh có học giải phẫu được không? Cũng tạm. Thế tôi thử nhá. Không biết thì nói là không biết. Cô thử tôi cái gì? Cái tên quái thai này cứ như đi guốc trong bụng của tôi vậy. Thôi kệ, miễn sao cái não nhà lão ta vẫn xài tốt là được. Nhẫn nhịn để làm việc lớn, quân tử 10 năm báo thù chưa muộn. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, đọc lại câu hỏi. Thế môi bé ở đâu? Lật sách đi. Cái tên nói chuyện huề vốn, nếu tôi biết nó nằm ở đâu trong sách, cần gì phải hỏi lão. Anh không biết thật à? Không thích nói. Chồng tôi chả được cái gì, chỉ dòi lên mặt với vợ, biết ba thứ còn con là cái mặt cứ nghênh ngang phát ghét. Thế là tôi muốn đánh chồng lắm rồi, nhưng thân làm vợ, sợ mang tiếng vũ thê nên mới cố gắng làm ra bộ mặt khoan dung, năn nỉ chồng. Giúp tôi đi, tôi sắp chạy chạm rồi, nếu tôi tạch ấy, anh lại tốn tiền cho tôi thi lại. Lão hừ lạnh, hình như đã xuôi xuôi, biết chồng sợ tốn nước bọt, nên tôi hỏi theo dạng câu hỏi đóng, cho chồng tôi trả lời nhanh. Chạm vào môi của mình tôi suy nghĩ, có người môi trên bé hơn môi dưới, có người môi dưới bé hơn môi trên, có người độ dày hai môi bằng nhau, vậy môi bé là môi trên hay là môi dưới? Thế môi bé là môi trên hay là môi dưới? Không phải cái nào hết. Thế nó nằm ở trên mặt à? Không. Thế nó nằm ở đâu? Đã nói là cô lật sách đi cơ mà. Anh chỉ cho tôi đi. Không. Đi mà. Cô dài quá rồi đấy. Một hồi thì lão chồng tôi lên cơn cáo bản. Dí nữa còn tính đem tôi vứt ra ngoài phòng vì quá ồn. Thế nên tôi không dám bắt lão hoạt động miệng lưỡi. Hạ nhỏ giọng thuyết phục lão. Anh không muốn nói thì anh dùng hành động cũng được. Tôi định đưa bút cho lão viết, nào ngờ lão nhìn xuống móng tay của tôi rồi lên tiếng. Tắt điện đi. Tắt điện làm sao mà thấy được? Cái này cần kỹ năng. Tôi định nói với chồng là mình chưa luyện được kỹ năng nhìn chữ trong đêm thì lão ấy lại giục tôi. Không ấy, tôi đi ngủ đây. Dù gì cũng mất cả buổi để thuyết phục họ chỉ, thôi thì cứ làm theo lão, dù gì cũng nên tin tưởng nghề nghiệp của chồng. Tôi nhảy xuống giường, đi đến tắt điện. Lão lên tiếng. Chốt cửa lại. Tôi ngoan ngoãn đi đến, xong xuôi quay đầu thông báo. Rồi, lại đây. Tôi về giường, còn đang hóng kỹ năng viết chữ trong bóng tối như thế nào, thì bất thình lình bị một vật đè xuống. Xoẹt một tiếng, đồ của tôi đã thành từng mảnh rơi xuống sàn. Đôi tay kia bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Tôi căng thẳng muốn rút tim ra ngoài. Một hồi chồng tôi chỉ vào một điểm nhạy cảm giữa hai cái chân. Đây chính là môi bé. Thật á? Ừ. Vai trò của nó là gì? Cái này thật sự không có trong đề, nhưng chả hiểu ngại ngùng thế nào tôi lại hỏi ngu như vậy. Và sau câu nói kia, toàn bộ không khí trong phòng trở nên nóng hổi. Tay của lão bắt đầu di chuyển xung quanh vị trí ấy, khiến cho tôi bứt rứt không thôi. Một cảm giác mát lạnh rơi trên cổ tôi, lên xương quai xanh, lên đỉnh đồi. Chuyện gì đến cũng đến theo đúng tiến độ. Sáng hôm sau tôi phải mặc áo cao cổ đi học. Cũng may giữa tiết trời đông nên kiểu ăn mặc của tôi vẫn được xem là hợp thời tiết. Chỉ có bạn tốt ngồi bên cạnh, thuộc loại thích bới lông tìm vết, Vừa mới ngồi xuống ghế, nó kéo cổ áo của tôi và nhìn nhìn liếc liếc. Tôi khó chịu đánh vào cái tay hư hỏng của nó. Nào, hôm qua vợ chồng mày đã làm gì? Học giải phẫu. Học giải phẫu thế nào mà để lại dấu tích đầy người thế kia? Thì môi bé đấy, tao không biết nên tao hỏi lão. Lão chỉ cho tao. Nghe xong, cái Thành ôm bụng lăn ra cười. Này, mày ra đường, mày đừng nói mày là gái trường y nhá, mất mặt quá. Tôi không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của nó, cứ vùi đầu vào sách vở, lại nhìn thấy chú thích mà lão chồng ghi trên sách của tôi. Môi bé, môi nhỏ là hai lớp da ở hai bên cửa âm đạo của âm hộ, chức năng giữ ẩm cho âm đạo, che chắn và ngăn chặn nguy cơ viêm nhiễm âm đạo, hỗ trợ kích thích trong quá trình quan hệ tình dục. Đọc mấy từ cuối, tôi bất giác đỏ hết cả mặt. Dạo này chồng tôi thường xuyên về nhà ăn cơm hơn trước, không phải vì chán chị người yêu cũ, mà bởi vì vợ anh ta sắp thi đến mông rồi. Lão sợ mất mặt khi có một cô vợ học hành rốt nát như tôi, nên phải lết về chỉnh đốn cái não rỗng tuếch của vợ. Tôi nằm dài trên giường, dòm một túi giấy tờ A4, toàn hình xương sọ, thở dài thườn thượt. Sao trên đời này lại tồn tại cái thể loại môn học quái quỷ như thế này chứ? Cái lồng trần mọc sờ sờ ra đấy, nhiều khi tôi còn không biết, huống hồ tỉ mỉ những mảnh xương nằm sâu hút sau lớp da. Thầy vợ cắn bút nhìn trần nhà, chồng tôi rời mắt khỏi điện thoại, hắng giọng. Lo mà học đi. Tôi bị mắng nên tử tế học được một lúc, xong rồi cũng chào thua trước số phận. Tôi không phải là siêu nhân, cũng không có 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không, lại chả có cái túi thần kỳ như Doraemon. Ngoài cách đốt đống giấy này pha với nước uống, thì tôi chưa hình dung được cách thức khác để nạp chúng vào người. Tôi không học được. Tôi nhìn chồng và nói, thà thường ngận ngay từ đầu còn hơn để sau này lại bị lão mắng. Chồng tôi gấp điện thoại bỏ lên tủ, quay người lôi cổ tay của vợ lại. Tôi chao đảo xíu nữa thì ngã nhào vào ngực của lão. Khoảng cách trở nên rất gần, rất thân quen. Như những lần đụng chạm trước đó, tôi cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của tên chồng, chúng đều đều nhẹ nhẹ. Đúng là mấy người chuyên đi làm việc xấu, lúc nào cũng thản nhiên, chẳng mảy may kích động, trong khi thân là người bị hại mà tôi cứ bấn loạn cả lên. Móng tay của tôi hôm nay cũng bắt đầu dài lại. Sao lão lại không cắt chúng trước khi hành động nhỉ? Không ngờ môn giải phẫu mà cuối tháng chúng tôi lại vượt chỉ tiêu. Mấy cái... Mặt của tôi thoáng chốc đỏ ửng. Tôi cúi mặt giấu đi cảm giác nóng hồi và trả lời. 1, 8. Tôi nhìn chồng chân chân. Hôm nay lão chơi lớn quá, làm sao tôi đi học nổi. Nhiều thế. Tôi phụng phịu, ngày mai xin nghỉ học vì lý do chết tiệt đó. Trời đất, quá xấu hổ. Lão chỉ tay vào một mặt tờ giấy A4 và đọc chậm rãi. Cổ tay có 8 xương, được chia làm 2 hàng. Mỗi hàng có 4 xương, gồm thuyền, nguyệt, tháp, đậu, thang, thê, cả, móc. Mỗi lần nói đến một loại xương, tên chồng lại nhấn vào vị trí đó trên cổ tay của tôi, làm cho tôi đau muốn chết. Thì ra nãy giờ, lão đang chỉ cho tôi học. Thế mà tôi cứ tưởng mấy cái thứ linh tinh. Cũng may là mồm còn chưa kịp văng ra chữ nào tội lỗi. Chứ mà nói ra thì chui xuống đất cũng không thể nào giấu được cái bản mặt suy diễn bậy bạ. Cả buổi bây giờ học được cái gì rồi? Tôi chưa học được gì cả. Vâng, thành thật với chồng tôi, tốt nhất là nên thành thật. Chứ để lão phát giác thì tốc độ mỉa mai còn hơn là giáo viên ngữ văn. Thế là lão chồng đã áp dụng cái cách thức vô nhân đạo để ép tôi học. Lão chỉ xương gì mà tôi không biết, lập tức tìm cái xương đó trên người và nhấn vào. Sau vài ngày như thế, quả thật tôi thuộc lòng tất cả các khớp xương trên cơ thể của tôi. Trước ngày tôi thi cử, chồng chỉ vào hình nào tôi cũng lưu loát trả lời được hết. Tên ấy vô cùng hài lòng. Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mấy ngày nay tôi bị sang chấn tâm lý kinh khủng. Lão chồng chẳng khác gì quỷ, Satan, liên tục dùng vũ lực với tôi. Các khớp xương bị lão ấy ấn đến mức muốn rớt ra ngoài. Khủng hoảng nặng nề. Bây giờ tôi còn bị ám ảnh. Ước gì có thể đi xả chết. Tôi chỉ nói bâng quơ, không ngờ lại lọt vào tai của chồng tôi. Lão vừa thu dọn đống giấy, tôi lìa khắp giường vừa hỏi. Muốn đi đâu? Đi ba lắc lắc. Tôi cứ tưởng lão sẽ khùng điên lên rồi mắng tôi xối xả, xong rồi bắt tôi đi ngủ sớm để não của tôi bớt suy nghĩ đến mấy hoạt động hư hỏng. Thật không tin vào mắt của mình, chồng tôi đứng dậy thay đồ. Đi một tiếng thôi nhá, ngủ sớm, mai còn đi thi. Đi với chồng nên tôi chỉ ăn mặc sương sương, sương sương đến độ chỉ tô mỗi son nhẹ nhẹ. Nhìn cái bộ dạng thục nữ này, không phù hợp đến mấy cái chỗ ấy như thế nào. Nhưng chả nhẽ nói với lão rằng tôi chỉ muốn chọc, thế là phải cắn răng tùy tiện một lần. Lần đầu tiên đi chơi với chồng, không ra công viên hít khí trời lộng gió, không đi xem phim, tìm kiếm khoảnh khắc lãng mạn, mà lại dắt nhau đến quán ba trụy lạc. Tưởng hôm nay được xóa, vậy mà chồng tôi vẫn cái kiểu nghiêm túc khó ưa. Lão không cho tôi đụng đến rượu, mà đến quán ba không uống rượu, thì chỉ còn mỗi nước là uống nước suối. Nước đã nhạt, chồng tôi lại còn nhạt nhẽo hơn. Ánh đèn sáng đỏ nhá nhem, dọi vào sàn nhảy, nữ DJ thân hình bốc lửa, đeo headphone xoay đĩa, chỉnh âm điều luyện, cùng những tiếng hò reo là những cái lắc lư uyển chuyển. Đã mất công đến đây, lý nào lại chỉ ngồi ngắm lão chồng già, hơn tôi 12 tuổi. Theo không khí nhộn nhịp, tôi vứt áo khoác lên ghế, ra sàn, làm vài điệu. Được một lúc thì Danh cũng ra sàn đứng cột. Lão đứng một hồi, hào quang tỏa sáng, thế nào mà tất cả mọi người đều lui ra xa, để cho vợ lão trơ trọi một mình một cõi. Đi nhảy thích nhất là không khí nhộn nhịp, thế này thì vui vẻ cái gì. Tôi còng môi hậm hực bỏ vào bàn với chai nước suối, mở nắp và uống vài ngụm. Đi về thôi, chơi như vậy đủ rồi. Nói rồi chồng tôi giật chai nước trên tay vợ nốc sạch. Tôi liếm vành môi, thật ra là uống chưa sướng. Trời đất ơi, chồng tôi khát đến mức thô lỗ đến vậy luôn. Tôi tính mè nheo mà biết mặt lão chẳng phải là dạng hiền lành, nên đành câm lặng. Thôi đi về, đi chơi mang theo người già, đúng là khổ quá. Tôi và chồng tôi rời khỏi quán bar, tất nhiên lão đi trước, tôi đi sau. Ra gần tới cổng, lại là cố chạm mặt người cũ. Thế quái nào, lại gặp hắn ở đây. Huy nhìn tôi, ánh mắt kiểu không dứt ra nổi. Tôi cũng nương theo ánh nhìn đó mà lướt qua vài giây. Cứ tưởng chỉ vài bước ngắn ngủi, rồi cả hai lại hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà chồng tôi bất ngờ gọi. Huy à, cậu cũng ở đây sao? Theo cách xưng hô sặc mùi huyết thống này, ắt hẳn bọn họ là cậu cháu. Tin được không đây, người yêu cũ của tôi là cháu của chồng tôi. Hèn gì lần trước chẳng hiểu sao, chồng tôi lại quen biết lũ bạn chơi bời kia, hóa ra mắt xích là nằm ở Huy. Đảo mắt khắp nơi, cố tình đậu xe ban nãy của chồng, tôi cố và muốn lao vào đó ngồi. Giả đò không quen biết hai con người này, nhưng lão Danh lại vươn tay, nắm lấy tay của tôi. Trước mặt người khác, tên chồng luôn tỏ ra tình cảm với tôi. Còn Huy, nhìn vào hành động thân mật của chúng tôi, ánh mắt dò xét. Đây là vợ của cậu. Vợ của cậu ư? Đúng, vợ của cậu. Vậy, vợ của cậu là bạn của cháu đấy. Chồng tôi vẫn chưa biết quá khứ giữa tôi và Huy. Qua cuộc tụ họp lần trước, chắc cứ tưởng rằng là bạn bè thông thường. Và hình như hôm nay Huy cũng mới biết quan hệ thật sự của chúng tôi. Không phải là họ hàng phức tạp, mà chính là vợ chồng. Lúc cả hai kết hôn, Huy không có mặt. Tưởng tình thân thân mến, ra là thường thôi. Cậu lấy vợ, cháu qua Mỹ chơi bời với gái. Ngay cả vợ cậu mà cháu còn không biết, đến chịu. Tên đó cười khẩy, cố che lấp nội tâm bằng một câu bông đùa. Cháu thật không ngờ, cậu lại thích gặm cỏ non. Không, là vợ cậu thích chơi đồ cổ. Tôi tính gần cổ lên cãi chồng. Em... Trước mắt người ngoài tất nhiên ý, tôi phải xưng hô một cách thân mật với chồng tôi. Nhưng lão chồng cướp lời vợ, sau đó còn cao giọng. Em cái gì? Ai dù ai nào? Vâng, và tôi cứng họng. Lần đầu tiên của chúng tôi, lão ấy bị bỏ thuốc, nhưng cũng rất tử tế đuổi tôi đi. Vậy mà tôi vẫn cố ngoan cố ở lại để cho chồng tôi thịt. Nghĩ theo một lối tiêu cực là tôi cố tình dụ dỗ lão. Nhưng nếu như tôi biết rằng chồng mình bị bỏ thuốc, nhất định tôi không ở lại, cho lão hành tôi thừa sống thiếu chết. Vèo một cái thì là đến lễ thôi nôi của Thóc. Bà nội của bé lại được dịp làm cả thế giới thượng lưu trầm trồ. Bà trang hoàng cho em cả núi của, vòng vàng lắc bạc, nhiều đến độ tôi thoáng chốc còn tưởng rằng mình sinh nhầm ra một cây thông Noel. Thứ khác thì nhỏ con tôi không can thiệp được, chứ mấy cái dây nhỏ trên cổ, trên tay là bé có đòi bứt cả buổi. Tôi mấy lần định giúp Thóc, nhưng mẹ chồng cứ canh me lườm nguýt. Mãi đến khi lão Dành tự tay tháo xuống, bà mới hậm hực bỏ qua. Tôi xoa mấy dấu hằn đỏ trên cổ tay của con, xót gần chết. Họ hàng người quen đến mừng em cũng toàn tặng mấy vật nặng có giá trị. Nhìn con tôi bơi giữa đống quà, chả khác nào đống quà kia mới là nhân vật chính. Tôi hỏi lão chồng đang đứng bên cạnh. Ngày xưa anh thôi nôi cũng nhiều quà như vậy sao? Không biết, nghe mẹ tôi bảo, sau khi thôi nôi thì xây thêm 3 cái nhà kho. Ghê gớm như vậy luôn á. Chồng tôi nhếch môi và cười nhẹ. Không cần quan tâm đâu, tí tàn tiệc thì cho bớt đi. Mọi người chuẩn bị một mâm đủ các kiểu, có cả sách vở, đồ chơi cho thóc bốc. Nó cầm vở cầm bút lên, cả nhà tưởng con tôi có chí học hành, nhưng rồi hai món ấy cũng bị bạn thóc ném qua một bên. Đến tiền nó cũng quăng như giấy lộn, cả buổi món gì cũng đụng, nhưng chỉ tích tắc vài giây lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Cuối cùng, sau khi cái mâm không còn gì, thóc thích thú, leo vào, ngồi nhúng nhúng. Tôi đến khổ với em ấy, chưa gì đã có tư tưởng đua đòi hư hỏng. Cứ muốn ngồi rung đùi mà có ăn thôi. Mặc cho tôi hoang mang cho tương lai của con, thì họ hàng lại xúm lại nịnh mẹ chồng, bảo con tôi có chí lớn, lớn lên không làm nghề tầm thường mà phải làm nghề có tầm ảnh hưởng. Một hồi mọi người hùa nhau chụp hình với nhân vật có tầm ảnh hưởng trong tương lai. Con tôi vốn không thích người lạ, nay lại bị thơm má liên tục, nên bây giờ đang khóc ầm cả lên, cái miệng liên tục gọi mẹ mẹ. Nó vui vẻ thì chả bao giờ gọi đâu, mà hễ gặp khó khăn ấy lại làm cái điệu thương mẹ. Nó mà không phải con tôi thì còn lâu tôi mới bế. Tôi ôm lấy con, khách khứa lại muốn chụp hình với cục cưng của tôi, thế là tôi cũng bị lôi vào để chụp cùng. Cười đến rớt cả hàm mà lão chồng chả mày may muốn giúp. Lão chỉ lo lắc lư ly rượu trên tay, nhìn tôi chật vật với đống khách quý của mẹ chồng. Hết lượt khách này đến lượt khách khác, không ngờ tên Huy cũng bon chen lên chụp hình với mẹ con tôi. Hắn tự nhiên đưa tay về phía của bé, tỏ ý muốn bế. Tôi định nói là bé nhà mình không thích người lạ đụng vào đâu. Nhưng ai ngờ, con tôi mắc bệnh mê trai giống mẹ. Thấy trai đẹp, cứ tròn mắt nhìn, không chớp. Cũng may chụp chưa đến 3 phút, chứ không đứng gần người yêu cũ như thế này, thì làm tôi có cảm giác tội lỗi, giống như đi ngoại tình vậy. Nhắc đến ngoại tình lại thấy lạ. Tôi chụp hình xong, thì lão chồng lúc này cũng mất hút. Giải quyết hết khách khứa, tôi đi tìm Thanh, mang tiếng là đứa bạn thân duy nhất, mời đến dự thôi nôi con, mà nãy giờ chưa tiếp với nó được tí nào. Cái Thanh bạn tôi cũng chẳng phải là tay vừa, mới chân ướt chân ráo, đã săn được một anh trai trẻ. Bọn họ nói chuyện vui vẻ, còn trao đổi cả số điện thoại cho nhau. Đợi anh kia rời đi, tôi mới ôm thóc đến chỗ nó. Cứ tưởng là bạn tôi một mình buồn lắm cơ. Tay Thanh chìa ra bế thóc. Con bé bị cái điệu bộ ngây thơ của bạn tôi chọc cho phì cười, giơ tay đáp lại. Cô Thanh cũng phải tranh thủ, kiếm một cục như thóc nhỉ. Thôi đi cô, từ từ, có con rồi, mất tự do chết đi được. Thế mà có đứa ngày xưa, nhất quyết muốn sinh con đấy. Lỡ rồi, thì phải chịu thôi. Sau câu nói của tôi, thái độ của Thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mà này, lỡ hay không ấy, thì giờ mày với lão Danh cũng là vợ chồng. Mày cứ tính để lão lén phén với bà kia mãi à? Tao chèn ngang giữa họ mà, với cả ba mẹ chồng tao, còn chưa bao giờ cấm đoán được lão, huống gì là tao chứ. Nãy tao mới thấy lão cùng với người ta tung tăng hẹn hò ngoài vườn hoa đấy. Mà tao nói mày biết trước, mày mà không lo giữ chồng, để bà kia có bầu ấy, thì câu chuyện này không khéo, nó lại đòi làm mẹ thóc luôn đấy. Dành có thể lấy tôi về thóc, thì cũng có thể làm điều tương tự với người khác, lại càng hợp lý nếu đó là người anh ta yêu. Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ bị vứt ra đường như một túi xác. Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ, cuối cùng không dám nghĩ tiếp. Thôi, tao về đây. Mẹ chồng mày cứ nhìn tao lườm lườm, sợ chết đi được. Tôi quay người nhìn thấy mẹ chồng đang cùng vài người bạn ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Ừ, thôi mày về đi. Mẹ chồng tao như thế đấy, ai cũng không làm cho bà ấy hài lòng được. Thế thì mày lại càng nên xem lại bạn gái cũ của chồng mày. Tao thấy bà ấy với mẹ chồng mày cười nói vui vẻ lắm. Không khéo lại đang ủ mưu, lật mày cũng nên. Chứ ai đời, làm con dâu hột nhà người ta rồi mà cứ đến đây vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra thế. Chắc là bà ấy tốt thôi mày ạ. Mấy lần bà ấy cũng giúp tao trước đám bọn nhà giàu kia mà. Lại càng gay go hơn, làm gì có ai tốt đến mức đó. Mày nghĩ xem, tự dưng ở đâu có một con bé có bầu với chồng sắp cưới của mình, rồi thằng đó lấy con bé kia luôn. Không hận mày, thấu xương thấu tủy thì thôi. Tao thấy bà đấy đang diễn trò đấy. Thôi thôi được rồi, mày về đi. Thấy tôi liên tục hối thúc, Thanh mới trả thóc cho tôi, rồi cầm túi ra về. Lời Thanh nói không phải là không có lý. Trên đời này làm gì có người tốt như vậy. Hoặc chồng tôi đang yêu một thiên thần. Suy nghĩ thoáng qua khiến cho tôi buồn cười. Nếu Thục Khuê là một thiên thần, hẳn rằng tôi là một ác quỷ. Thọc nhà tôi bắt đầu lắc lư cái đầu. Cái Thanh hay nói thật, nói chuyện một hồi đã khiến con tôi buồn ngủ. Chuyện mà mỗi lần tôi làm với bé đều vô cùng khó khăn. Tôi ôm con lên phòng, mới hay lão chồng đã về phòng và đang tắm. Đặt bé lên giường, tôi lờ mờ nhìn thấy vài bức ảnh lấp ló trong bọc giấy trên đầu tủ. Tôi tò mò lấy xuống xem thử. Lúc này chồng tôi cũng bước từ trong nhà tắm ra. Ảnh nhìn đẹp nhỉ? Tôi giật mình làm những tấm ảnh còn rơi vãi đầy sàn. Từng tấm gợi nhớ những mảng ký ức cứ tưởng rằng bị thời gian vùi lấp. Huy và tôi, cuộc tình ấy giống như mới ngày hôm qua. Lúc yêu đương hai đứa từng có một cuộc hẹn. Nếu như chụp đủ 1.000 tấm thì chúng tôi sẽ cưới. Kết quả là đến đâu cũng tranh thủ làm màu. Nhưng chúng tôi vốn dĩ đã được gỡ bỏ hết khỏi mạng xã hội khi mà cả hai đứa chia tay. Vậy mà hôm nay nó đang nằm trong tay của chồng tôi. Làm sao anh có mấy tấm ảnh này? Có người mang đến. Là ai chứ? Người quen. Quen là ai? Hỏi làm gì? Tính giết người diệt khẩu sao? Tôi ấp à ấp úng tính giải thích, nhưng mà Danh lại nhanh miệng nói trước. Quá khứ thôi mà, ai chả thế. Ngày xưa tôi còn dữ dội hơn nhiều. Dữ dội hơn là làm đến cái gì rồi? Thế mà bạn tôi còn nói rằng lão lúc ấy còn nguyên văn nguyên kiện. Đến bây giờ tôi vẫn còn tự hào, vì dù không phải là người đàn bà duy nhất, nhưng lần đầu của chồng cũng thuộc về tôi. Càng nghĩ tôi lại càng buồn. Dữ dội như vậy chắc là khó quên lắm nhỉ? Tay chồng tôi tự dưng nói chuyện theo kiểu vô tâm vô phế. Tôi tức quá nên hùa theo cho mõ. Còn đang tính ngoại tình đây. Sao cũng được, đừng để mẹ tôi biết là được. Đúng là không có tình cảm. Mọi việc nó cứ nhẹ nhàng diễn ra, không để lại tí cảm giác người chồng bị phản bội. Không có chút kịch tính giống như trong phim ảnh. Đáng lý ra anh phải tra hỏi, phải trách móc, thậm chí xỉa sói tôi cũng được. Đằng này lại phô ra cái điệu bộ bao dung lộng gió. Người biết vợ và cháu từng yêu đương, vợ còn có ý định ngoại tình mà vẫn bình thản được, chỉ có thể là chồng tôi. Cô còn đứng được ra đấy làm gì? Nhặt ảnh rồi tìm cách mà hủy đi. Là tôi, chưa đến tay mẹ, cô biết hậu quả rồi đấy. Tôi vội khom người nhặt từng tấm lên, có hình và có thể gửi. Chỉ có thể là Huy. Và rốt cuộc Huy đang muốn làm cái trò gì? Tôi nhặt xong nhét hết chúng vào túi riêng, sau đó ra ngoài gọi cho Thanh. Thanh à, mày còn giữ số của Huy không? Mày đưa cho tao. Còn, không biết bây giờ nó còn dùng cái số lúc trước không? Mà có chuyện gì? Hôm nào tao kể cho mày nghe, mày gửi số qua cho tao nhé. Điện thoại tình một tiếng, Thanh gửi. Tôi nhấn vào dãy số kia và bấm nút gọi. Gần 2 năm trôi qua, quán cà phê này đã thay đổi rất nhiều. Cái khuôn viên toàn cỏ xanh giờ đã được múc lên làm nơi nuôi cá. Những chú cá coi đùa màu đang lượn mình trong nước, lụp lặn tan tan tạo nên rất nhiều sóng nhỏ. Tên Huy vốc một nắm đồ ăn dài xuống. Có chuyện gì mà em gọi cho anh? Tôi lấy trong túi ra một xấp ảnh ném lên bàn. Là anh đúng không? Huy đẩy từng tấm hình một ra xem, sau đó từ tốn nói. Không, không là anh, thì ai có thể đem chúng đưa cho chồng tôi chứ? Em nghĩ rằng anh tồi tệ đến mức đó sao? Dù gì chồng em cũng là cậu của anh. Anh làm sao có thể phá hoại hôn nhân của cậu mình, hại cháu mình, không có một gia đình hoàn hảo chứ? Vậy tại sao chồng tôi lại có những tấm hình này? Anh không biết. Anh còn giữ chúng không? Huy dường như muốn lảng tránh, nhưng đến cuối cùng không thể nào tránh được đôi mắt kiên định của tôi. Còn trong điện thoại sao? Ừ. Anh không cài mật khẩu à? Không. Anh giữ chúng lại làm gì, trong khi chúng ta đã chấm dứt từ lâu? Hay là anh có ý đồ gì xấu? Anh không có. Tại vì anh không thể nào xóa. Vì anh chưa thể nào quên được em. Không có những tấm hình đấy, anh sẽ phát điên lên mất. Trong giây phút đó tôi bỗng chốc dao động. Chỉ ít tình đầu của tôi chưa phải là một mối tình chó cắn, còn vấn vương vậy thì trước kia tại sao không hoàn toàn chỉ là cảm giác chinh phục? Có cảm xúc thì vẫn không uổng phí. Quá khứ của tôi từng yêu hắn như vậy. Điện thoại đâu rồi? Giọng tôi nhẹ đi, bớt gai gắt hơn lúc đầu. Huy do dự một lúc, cuối cùng cũng đưa cho tôi. Tôi mở Zalo, dò tìm nick của Thục Khuê. Từ lúc nói chuyện với Thanh, tôi không còn quá tin tưởng vào bà chị kia. Trong vụ này, kẻ muốn chia rẽ vợ chồng tôi chỉ có hai người. Mở được cuộc trò chuyện, tôi đưa ra trước mặt Huy. Không có chuyện mờ ám, tại sao lại xóa tin nhắn? Đôi mắt của Huy thoáng chốc bất ngờ. Anh thật sự không biết chuyện này. Trước đây chị ấy là bạn gái của cậu, nên anh chỉ kết bạn như một phép lịch sự. Vốn dĩ từ trước đến nay chưa bao giờ liên lạc. Chờ Huy nói hết câu, tôi liền vung tay, một cước ném điện thoại xuống nước, đem tất cả ký ức xưa cũ rơi theo. Quá khứ rồi, đến lúc phải kết thúc. Nếu Huy không thể đặt xuống, vậy thì để tôi giúp anh ta. Có những chuyện nếu đã sai thì không thể nào thay đổi, không thể nào sửa chữa, chỉ có thể thừa nhận và chịu sự trả giá. Chồng tôi là cậu của anh, nên từ nay anh nên gọi tôi một tiếng mợ đi. Nói rồi tôi đứng lên quay gót rời đi. Khoảnh khắc Huy đưa máy cho tôi đã tin hắn. Huy có thể là một tay ăn chơi lêu lồng, một tên đàn ông tồi, nhưng hắn ta không phải loại người thích ném đá giấu tay. Tôi chưa rõ ai là chủ mưu trong vụ này, nhưng chắc chắn có liên quan đến người cũ của chồng tôi. Thiên thần đã bắt đầu sa đọa. Không, có lẽ vốn dĩ rằng chị gái kia chả phải thiên thần như tôi thường nhầm tưởng. Lúc tôi vừa về đến nhà, vừa hai lúc này Thục Khuê từ nhà chồng bước ra. Chồng thấy tôi, chị ta thoáng bất ngờ, nhưng rồi bước đến, thái độ vô cùng lo lắng. Sao em lại về lúc này? Anh Danh chưa nói gì với em sao? Có chuyện gì thế chị? Cái anh này đúng là suốt ngày mài lo công việc. Chị đã gọi điện nói rằng bác Ái đang giận rồi cơ mà. Lời chị ta giờ tôi chỉ dám tin một phần nhỏ, nhưng cũng không nên thể hiện quá lộ liễu. Giận em ấy ạ? Bác biết chuyện của em với Huy rồi. Tôi hoàn toàn sừng sốt, cứ nghĩ đã nhắm vào chồng tôi rồi, bây giờ chưa chắc đã đến tai mẹ chồng. Vậy mà không ngờ người này lại thích chơi liên hoàn kiếm. Thục Khuê vỗ vai tôi. Vậy mới nói đừng bao giờ thành tình đầu của một chàng trai. Họ không buông bỏ được, mình muốn dứt ấy cũng chẳng thành. Chị em chúng mình đều khổ như nhau. Tôi cười thầm, lời nói kia chứa đựng quá nhiều ý tứ khôn khéo. Chị ta vừa muốn nói rằng Huy là kẻ bày trò, lại vừa đá động đến việc chồng tôi không thể nào buông bỏ mối tình với chị ta. Còn người tâm cơ như thế này, bây giờ tôi mới biết đúng là tôi không phải là một đứa ngốc bình thường. Thôi em vào trong nhà đi, bác nói cái gì thì nhịn vài câu cho êm chuyện. Tôi nhìn bóng lưng người yêu cũ của chồng rời đi, rồi lại nhìn căn nhà rộng thênh thang trước mặt. Sóng gió lại ập tới. Vào nhà không khí ngột ngạt đến tột độ. Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế chạm khắc hoa văn rồng phượng quát lớn. Quỳ xuống. Tôi biết mình đã phạm vào cái giáo điều trong nhà nên không dám cãi, an phận mà quỳ xuống. Mẹ chồng tôi ném một xấp ảnh dưới sàn, là số ảnh quá khứ của tôi và Huy. Còn gái còn lứa, chưa chồng mà ôm hôn nhau trước bản dân thiên hạ. Đúng là cái thứ chắc nết. Chuyện này mà để ra ngoài, tổ tiên ba đời cũng bị cô bôi cho chát chấu. Lúc đầu cô có thai trước là tôi đã nghi ngờ phẩm hạnh của cô rồi. Cứ tưởng là cô chót dại lần đầu, ai ngờ với ai cô cũng ẻo là như thế. Mà cô ẻo là như thế nào thì chớ, tại sao cứ vơ hết con cháu nhà này thế à? Mẹ chồng tôi làm cho tôi ức chế vô cùng. Thời đại bây giờ yêu đương thể hiện chút tình cảm là chuyện bình thường. Dẫu được chồng kể là gia đình nhà lão, có dính líu đến gốc gác vua chúa, nên phép tắc có phần nghiêm ngặt, nhưng như vậy thì cổ hủ quá rồi. Mẹ, con thấy chuyện này không có gì. Tôi tính nói tiếp, nhưng thấy đôi mắt của mẹ chồng tôi trợn ngược, biết làm trái ý của bà, nên tôi đành xoa dịu. Cũng là chuyện trước đây thôi ạ. Từ ngày lấy chồng, được mẹ dạy bảo, con chưa bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình của mình cả. Về đây làm dâu gần 2 năm, tôi cũng hiểu sơ sơ tính mẹ chồng. Bà ngoài mặt thì hổ báo cáo chồn, nhưng lại rất thích ngọt ngào. Nói vài lời dễ nghe, cuộc trò chuyện lại có chuyển biến tốt hơn. Cái này không phải là tôi lươn lẹo, mà là lão chồng dạy cho tôi. Mãi sau này, tôi phải tiếp thu được một chút. Để tôi biết được cô cắm sừng con trai của tôi, thì liễu hồn đấy. Nói rồi bà đứng dậy rời đi, nhưng cũng đâu dễ dàng để mọi chuyện qua loa như vậy. Mẹ chồng tôi cấm tôi 3 ngày không được bén mạng ra khỏi cổng. Tôi biết phạt như thế nào, là nhẹ, là nặng, nên không dám kêu cả. Vội nhắn tin bảo cây Thanh, xin cho tôi nghỉ học. Nó nhắn lại cho tôi. Con cháu vua chúa, hay là con cháu vua chú, gặp mày chứ gặp tao, tao hất hết. Tôi đọc xong mà phì cười. Bạn tôi luôn có những loại ngôn ngữ vượt qua trí tưởng tượng của con người. Sau 3 ngày bị phạt, cuộc sống của tôi lại quay về với quỹ đạo bình thường. Mẹ chồng tôi vẫn khó đăm đăm như thế, nhưng dạo này tôi biết chiều ý bà, thành thử ra bà cũng bớt gay gắt hơn với tôi. Gió đông càng ngày càng đậm đặc, những luồn gió buốt rát lay chuyển còn một thảm thực vật trước hiên. Lá vàng rụng đầy sân, thân cây lẻ loi như một tên khổng lồ không chịu mặc áo. Năm nay lạnh quá mày nhỉ. Cái Thành ngồi bên cạnh suýt xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì cóng. Tôi nhìn khung cảnh trước sân trường đang dần dần thay đổi. Tôi gật đầu nói một câu. Ừ, vậy là ngày mai có đứa 20 tuổi rồi đấy. Nhỏ bạn đưa ra một hộp quà to đùng. Tôi lắc lắc áp vào tai để nghe. Cái gì đấy? Năm trước nhà chồng mày cổng cao tường sắt tao trèo không được. Năm nay xem như bù 2 năm nhé. Chúng tôi chơi thân với nhau nên chả cần khách sáo. Thế nên tôi lấy quà, bỏ vào trong học bàn, còn đưa mắt nghi hoặc. Ngày mai mới sinh nhật của tao cơ mà. Hôm nay tự nhiên lại tặng quà. Tôi mà nghĩ là cấm sai bao giờ, cái Thanh nhìn tôi hí hửng. Mai tao hẹn anh khóa trên, đi xem bóng đá rồi. Năm nay Việt Nam lần đầu được vào vòng loại thứ 3 của World Cup mà. Phải đi cổ vũ chứ. Tôi nghe như vậy thì sụi lơ. Vậy mà cứ tưởng năm nay có người cùng tôi đón sinh nhật. Tế vẫn chưa buồn lắm. Vì muốn riêng tư nên tôi đã ngu ngốc bắt cóc bạn Thóc qua nhà mẹ chơi. Quay qua quay lại pha bột cho bạn, thì bạn ấy đã nhanh chóng biến cái iPad của mẹ thành quả bóng, vứt xuống sàn cái phịch, đen thui màn hình. Nghĩ đến cảnh ngày mai sinh nhật, một mình lại chả có iPad xem bóng đá, tôi giàu đến thối cả ruột. Giá như lão chồng tôi cũng giống như Huy ngày trước thì tốt. Sinh nhật là cho tôi cả núi điều bất ngờ. Tôi cũng muốn nhận quà từ chồng, mà lão có yêu tôi đâu. Thế nên chả bao giờ bận tâm đến ngày kỷ niệm nho nhỏ. Chồng tôi vô tâm, bù lại được cái rất hào phóng. Lần trước làm rơi điện thoại của tôi, ngày mai đã mua cái khác xịn hơn cho tôi dùng. Lần nào xé rách đồ của tôi cũng mua mẫu mới nhất để bù đắp. Thế nên tôi nghĩ rằng lão mà phá hỏng iPad của tôi, ngày mai lại có cái xịn sò hơn làm quà sinh nhật. Tôi quyết rồi, năm nay tôi phải nhận được quà từ chồng. Quay sang ôm Thóc, thơm một cái. Con bé nhà tôi lại thông minh thế nhỉ, đúng là quân sư tí hon của mẹ. Tôi mang cái iPad là sản phẩm phá hoại của Thóc để ngay trước cửa. Kiểu gì lão ấy về cũng đi ngang qua. Chỉ cần một bàn chân chạm vào là ngày mai tôi lại tung tăng với một em iPad mới. Trèo lên giường ôm con, tôi cũng chờ đợi chồng tôi mắc bẫy. Thế quái nào, lão lại tinh như cũ. Đứng ngay trước cửa, lão nói. Máy ở đâu đây? Sau đó cầm vào đưa cho tôi. Tôi không lừa được chồng thì chuyển sang nói bóng gió. Bảo cái Thóc làm hư cái iPad của tôi. Những tưởng rằng lão sẽ nói cái câu còn dại cái mang mà mua cho tôi một cái mới. Nhưng không, lão chỉ ừ một tiếng hời hợt rồi đi tắm. Tôi cũng hết hy vọng với chuyện này. Tối hôm sau chỉ còn biết mang điện thoại ra chờ xem bóng đá. Công việc của chồng tôi sớm muộn thất thường, có hôm còn không về nhà. Nên tôi cũng chẳng ngờ 11 giờ đêm lão lại mò về. Tắm xong thì vừa lau tóc vừa hỏi tôi. Sao còn chưa ngủ? Tôi đang đợi xem bóng đá. Xem bằng cái gì? Lão thừa biết tôi hỏng iPad rồi nên lại muốn gây chuyện với tôi. Tôi nghèo thì tôi chấp nhận phèn, không ngại chia sẻ phương tiện phục vụ đam mê của bản thân. Tôi xem bằng điện thoại. Xem điện thoại ít thôi, không đau mắt đấy. Ý lão là bảo tôi đi ngủ sớm đi, đừng có hò hét gây rối ảnh hưởng đến giấc ngủ của lão. Đã thế, tí tôi phải gào thật to. Tôi biết rồi. Trong ngăn tủ thứ hai có iPad của tôi đấy. Cô lấy mà xài tạm đi. Nói xong chồng tôi lại ra ban công gọi điện. Chắc là đi chúc ngủ ngon người yêu cũ. Đừng tưởng già đò làm người tốt. Thì tí tôi sẽ để yên cho lão ngủ. Cứ mơ đi. Mở học tủ lấy đồ tôi mới phát hiện nó còn nguyên trong hộp. Đúng là rõ ghét. Có MacBook, iPad cũng phải đến 2-3 cái. Thế rồi còn mua thêm. Trong khi vợ của lão thế này lại chả chịu đầu tư cho một cái. Tôi tháo lớp giấy bao bọc. Thao tác rất nhanh. Tôi đây là một người phá hư đồ của lão cho bỏ tức. May quá mở lên thì vừa kịp giờ trận đấu bắt đầu. Tôi xem bóng, lão cũng vào trong lấy MacBook ra gõ gõ. Một hồi thấy lão quyết định đi ngủ. Tôi là vì toàn dân thức đêm cổ vũ cho đội tuyển quốc gia mà tức thay. Này, anh đi ngủ à? Ừ. Cả nước đang xem bóng đá. Anh chẳng có tinh thần dân tộc gì cả. Nghe tôi nói như vậy, chồng tôi mới chịu mò dậy, giật iPad từ tay tôi, chăm chú xem đồ của họ, nên tôi không dám thái độ. Chỉ dám mặt dày mò lại gần để xem ké. Xem chung được một lúc thì vợ chồng tôi bất đồng quan điểm. Này, rõ ràng mình đã vào, mà tại sao ông trọng tài lại không công nhận nhỉ? Ông này là bị mua rồi. Liệt vị thì không công nhận là đúng rồi. Một hồi máy quay tiến lên, mấy anh dự bị đội nhà sinh trai, tôi lại thắc mắc. Sao mấy anh đẹp thế mà huấn luyện viên không cho vào sân nhỉ? Đẹp không có nghĩa là đá hay. Tôi bình luận cho trận đấu sôi nổi mà chồng tôi cứ bị thái độ gì đó. Nên ghét quá, tôi không thèm phí lời với lão. Mãi đến khi đội nhà ghi bàn, tôi vui quá mới nhảy dựng lên. Vào rồi này, có bị liệt vị không? Không, thế là không bị hủy đúng không? Đúng rồi. Một hồi sau, thấy tôi như vậy, chồng cứ nhìn tôi kiểu khó hiểu, cứ tưởng lão bị ngáo. Hóa ra là do tôi, đôi tay không an phận, đang ôm lấy người của lão. Tôi vội vàng thụt tay về. Nhưng đêm đó, cái gối ôm của tôi lại mất tích. Thành thử tôi ôm nhầm chồng tôi là cái gối đó. Còn mơ rằng mới mua được cái gối ôm khổng lồ. Ngày hôm sau không biết lão ấy có chuyện gì mà tiện đường chờ tôi đi học. Lúc trên xe vẫn mải mê làm việc trên iPad, tôi phát hiện lão vẫn còn xài cây cũ, nên có ý đồ xin xỏ. Anh mới mua iPad à? Mới cho đập hộp hôm qua mà còn hỏi à? Mà anh đâu có dùng, có đúng không? Tại sao cô biết tôi không dùng? Anh đang sử dụng cây cũ mà. Lão nhìn cái iPad của mình đang cầm trên tay, sau đó liếc tôi và hỏi. Cô muốn cái gì? Nói đi. Cho tôi nhé. Tôi cố ý làm đôi mắt long lanh nhất có thể. Mắt tôi to lên long lanh thì không ai bằng. Với lại vợ mặt dày quá, nên lão chồng đành mò mò tìm cái iPad mới ném qua cho tôi. Gì chứ mấy cái thứ giá trị này, tôi chụp nhanh lắm. Xem như là quà sinh nhật. Tôi bất ngờ thảng thốt nhìn chồng. Dù tùy tiện thôi, nhưng lão vẫn biết hôm qua là sinh nhật của tôi, nên tôi cảm thấy rất vui. Hôm đó trên lớp còn khoe với cái Thanh rằng được chồng tặng quà sinh nhật. Bạn Thanh thấy tôi cao hứng cũng cảm thán theo. Sướng nhỉ? Lúc đầu tôi cứ tưởng là nó đang ca tụng cuộc sống hạnh phúc của mình. Một hồi mới hay người ta đang chê tôi lố bịch. Người ta mua nhà, mua xe, mua hột xoàng, lão chồng mới cho cái iPad mà hí hửng như thằng bờm được nắm xôi. Tôi có thẻ đen mà, mấy cái đó tôi mua được hết. Chỉ là vẫn thích cái cảm giác được người khác tặng quà. Thế nên nói gì thì kệ, tôi vẫn muốn vuốt ve cái iPad và cười đầy mãn nguyện. Nhà chồng tôi cứ mỗi tháng đều mở tiệc ít nhất một lần. Mẹ chồng bảo để tạo dựng mối quan hệ, nhưng tôi chả thấy tạo dựng gì. Toàn thấy mấy mẹ mấy chị đem kim cương hột xoàng ra khoe mẽ. Mấy anh thì mượn cớ quá chén, rồi lại cưa cẩm gái xinh. Ngay cả lũ trẻ con còn chưa kịp cai sữa cũng bắt tụi nó làm quen để định đoạt hôn nhân đại sự. Nói chung là một ngày tiệc hội tụ đủ tệ nạn giới thượng lưu. Sợ bộ kim cương lòng thòng trên người mà tôi không khỏi ngán ngẩm. Tôi chỉ mới 20, đeo chúng vào liền cảm thấy bản thân mình trở thành người phụ nữ tuổi ngoài 30. Vừa to vừa thô, chả biết nó tôn lên được mấy phần sang trọng mà mẹ chồng cứ nằng nặc một hai bắt tôi phải đeo cho bằng được. Còn bảo rằng tôi vốn xấu xí nên phải có tí của để gọt rũa bớt con người. Lấy từng ly nước ép từ khay của người giúp việc, tôi kính cẩn nghiêng mình đưa cho từng bà lớn trong hội bạn thân của mẹ chồng. Tôi là một con bé từ trên trời rơi tõm vào xã hội thượng lưu, chả thân thiết gì với mấy cô tiểu thư có số má. Thế nên đành theo mẹ chồng, giả đò là một cô con dâu hiếu thảo. Chị Ái hay thật, kiếm đâu ra bé dâu vừa sinh lại chu đáo thế này. Đúng là phúc đức, rơi hết vào nhà của chị. Được khen tôi cảm thấy vui lắm, nên tôi cũng lịch sự và đáp lời. Dạ, con cảm ơn cô. Nhưng nào ngờ mẹ chồng tôi lại liếc tôi một cái, rồi nói với bà bạn. Còn vụng lắm chị ạ, có tí tuổi đầu mà đã đòi lấy chồng, có biết gì đâu, tôi phải dạy mãi. Tú Anh thế này là giỏi rồi, chứ tôi thấy lũ trẻ bây giờ toàn thích bay lắc với nhau thôi, chứ làm gì chịu nói chuyện với lũ già nua như chúng mình. Vẫn là chị Ái biết cách dạy con dâu. Ôi dào, mấy chị đừng khen nó lại tưởng thật đấy. Cứ lấy tôi ra làm điểm tựa, chứ mấy bà phu nhân kia thật chất đang hùa vào nịnh nọt mẹ chồng tôi. Bà trong lòng thì sướng rơn, rồi mà cứ còn giả bộ làm giá. Từ xa lão chồng tôi cũng đi đến chào hỏi bạn của mẹ, còn tiện thay vòng qua eo của tôi, tự nhiên giống như là mặn nồng son sắc lắm. Tôi nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của ai kia. Bình thường lão ta chả bao giờ đeo, nhưng để diễn tròn vai, nên mấy dịp này miễn cưỡng chấp nhận đeo nó trên tay. Chào hỏi còn không quên bới lông tìm vết vợ. Lão nói nhỏ vào tai tôi rằng đừng có chạy lung tung lại phá hư mấy cái bình cổ quý giá mà nhà lão như lần trước. Chọc điên tôi rồi mới thùng thẳng rời đi. Sau một hồi phục vụ từ góc chân đến răng tóc cho mấy vị phu nhân lớn tuổi, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng chịu giải thoát cho đứa con dâu này. Xuống bếp xem có còn món nào chưa đem lên thì bảo đám dưới đấy mang lên cho khách. Đừng để đồ ăn thiếu, hết món nào, bổ sung liền món ấy. Dạ vâng. Tôi hí hửng rời đi, chuyện này đã có bên tổ chức lo rồi, sợ đụng vào lại hỏng bét, nên quyết định sáng suốt vẫn là tìm một chỗ núp, đợi xong xuôi bữa tiệc. Cái thóc không biết phải làm thế nào mà thoát khỏi khu vui chơi của lũ trẻ, bỏ được đến đây, nó bù lấy chân của tôi, giơ hai tay lên, đòi mẹ bế. Tôi cúi người xuống ôm con. Hai con mắt của con tròn xoe áp vào ngực của mẹ. Con quỷ này, chỗ này không được đâu. Nó rụi rụi một hồi mà thấy tôi không cho, nên có ý định nháo. Tôi phải lấy một cốc nước ép, kiếm chỗ có ghế, ngồi xuống bón cho em, cố gắng xoa dịu cơn khát sữa của thanh niên nghiện ngập. Lúc đầu thì thóc phản đối ra mặt, đưa thìa tới miệng là lắc qua lắc lại bất mãn, nhưng rồi đói quá cũng phải cam chịu số phận uống nước trái cây. Tôi đút cho con xong cũng tiện uống luôn phần còn lại. Thế quái nào tên bạn trai cũ lại thấy cái cảnh ấy. Huy đi đến chỗ mẹ con của tôi. Lúc trước anh nhớ em đâu có thích uống nước trái cây nhỉ? Ai rồi cũng phải thay đổi. Con bé có đôi mắt rất giống em. Cảm ơn anh. Thấy tôi không có thiện chí nói chuyện, Huy cười khổ, đút tay vào túi quần. Nếu như hồi đó anh trưởng thành hơn, thì chắc là anh không bao giờ đánh mất em rồi. Tôi nhìn Huy rất lâu rồi sau đó mới cụp mi xuống, ôm con thơm lên má, tỏ ý từ chối trả lời. Huy không nán lại quá lâu, tôi định cho thóc tập đi một lúc, thì hắn ta cũng rời khỏi. Trong phút giây ngắn ngủi khi người kia nói ra lời ấy, mọi oán trách dành cho họ đều tan biến. Nhìn vào đôi mắt kia tôi thấy được nỗi tuyệt vọng, xen lẫn tự trách bản thân của Huy. Chúng tôi cách nhau một đoạn đường tuổi trẻ, bồng bột sốc nổi, để rồi lạc mất đối phương. Nhìn theo bóng lưng của họ rời đi, đời này mà có nếu như thì tôi sẽ không chọn cách bán thân để trả thù, sẽ không kết hôn với người mình chẳng yêu, sẽ chờ đợi Huy trưởng thành, đợi anh yêu tôi lý trí hơn quá khứ. Tiếng nhạc không ngừng vang lên, những cặp đôi cùng nhau sánh đôi trước sảnh lớn. Thóc đột nhiên nhìn tôi sụi lơ, chỉ tay lên cầu thang. Mẹ, y muốn tôi bế em lên phòng. Chắc lại nhớ mấy món đồ chơi phát ra âm thanh hay ho và vui tai. Thóc cũng giống tôi, đều không thích những bản nhạc khiêu vũ xa hoa phù phiếm. Tôi ôm lấy con vào lòng. Mẹ biết là Thóc không thích ở đây, nhưng mà Thóc có muốn bị mẹ mắng không nào? Mẹ sợ bị bà nội mắng lắm. Một lúc sau con bé trong lòng tôi và ngủ thiếp đi. Tôi cũng mơ màng ngủ gục lúc nào không hay. Tỉnh lại, Thóc đã mất hút khỏi vòng tay, hoảng loạn chạy khắp hội trường tìm kiếm. Mới hay em đang được ba bế, dành một tay cầm ly rượu cùng với bạn, tay còn lại bế Thóc trên vai. Tự nhiên tôi thấy bình yên quá. Không cần những cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu, chỉ cần chúng tôi đều yêu thương thóc thì cuộc hôn nhân này vẫn có thể duy trì. Nhưng vài phút sau đó, tôi đã hối hận, bởi vì suy nghĩ chóng vánh của tôi. Tôi chạy đến ôm con, tốt tính tạo cơ hội cho chồng thoải mái nói chuyện, thế mà lão lại được nước móc mỉa tôi. Thôi khỏi, cô chồng con tốt quá nhỉ, ngủ quên xém xíu nữa, thóc nó ngã sứt đầu mẻ trán rồi. Tôi không cố ý, tại cái nhạc khiêu vũ đấy nghe buồn ngủ lắm. Quên nhỉ, đúng rồi, cô chỉ nghe nhược nhạc sàn giật giật thôi, nhạc nhẹ làm sao mà nuốt nổi. Chúng tôi vẫn tình cảm nói nhỏ vào tai của đối phương, nhìn vào cứ tưởng nói chuyện vui, có ai ngờ tất cả bạn bè đối tác đều bị lừa. Chồng tôi không giao con cho tôi, nhưng mà chưa chắc thóc là cũng thích điều đó. Tôi đứng mãi một hồi, em cũng đòi theo mẹ. Vì tôi có thứ nó chết mê chết mệt, nên chồng tôi dụ hoặc đến mấy, em bé vẫn chọn tôi. Tôi ôm thóc vào lòng, bạn nhỏ ấy giờ chỉ hăm he ngực mẹ một cách thèm thuồng. Dù gì tiệc cũng sắp tan, hai mẹ con tôi rời khỏi, chắc không ai còn để ý. Lúc tôi vội vàng ôm con lên lầu, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo văng vẳng bên tai. Tú Anh, chị nói chuyện với em một lúc có được không? Tôi quay người nhìn Thục Khuê, chị gái này hình như đã say rồi, điệu bộ vô cùng đáng thương. Tôi lại nhìn thóc, nó cũng đang khóc ầm lên vì khát sữa, dỗ thế nào cũng chỉ thích làm chuyện đó. Liên tục giơ tay đòn dịn cổ áo của mẹ xuống. Tôi cầm tay con, nói với người yêu cũ của chồng. Vậy mình lên phòng, nói chuyện có được không? Tôi nghĩ rằng chị ta say, như vậy chắc cũng không còn đủ sức để hãm hại hai mẹ con tôi. Thục Khuê gật đầu, cũng may là vẫn đi được, lên trên lầu. Vào trong phòng của tôi bảo chị khóa cửa giúp, rồi tự nhiên cho thóc làm điều nó muốn, dù gì cũng là phụ nữ với nhau. Và lại, ngại cũng đều phải chấp nhận, thóc là nhất cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, không biết quý vị nghĩ như thế nào? Nhưng đối với Tâm An này, Tâm An nghĩ rằng anh chàng tên Danh mà chồng gọi là chồng hụt, chồng hờ hững của Tú Anh ấy, chắc chắn là cũng yêu cô gái này. Thế nên mới quan tâm và có thể tặng được cả cho cô ấy cái iPad như thế. Tình cảm mà, ở với nhau nhiều, kiểu gì cũng nảy sinh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để rồi xem liệu rằng cuộc hôn nhân không tình yêu này có tồn tại mãi mãi được hay không. Và Tâm An nghĩ rằng cái cô gái Thục Khuê kia không phải là một cô gái tốt, chắc hẳn là một người rất là nhiều thủ đoạn và mưu mô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép được chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.